Chương 577, Mê Thiên Tỏa Mãng. To lớn hồ nước sáu màu biên giới, Chu Nguyên cùng Kim Trương đồng thời xuất thủ, vô số đạo nguyên văn từ đám bọn hắn dưới ngòi bút nổi lên, cuối cùng nhanh chóng dung nhập hư không cùng trong hồ nước. Yêu yêu tỏa kia Mê Thiên kết giới cực kỳ phức tạp, Chu Nguyên mặc dù cũng coi là quen thuộc, nhưng lại không thể nào làm được nàng loại trình độ kia, bất quá may mà chính là hắn hiện tại cũng không phải phải dùng đến vây khốn gần vạn kiếm lai phong đệ tử, mà chỉ là đem cái kia tam đầu linh quỷ mãng cùng quỷ mãng ảnh tạm thời tách ra. Nhưng dù vậy, muốn đem tòa kết giới này bố trí đi ra cũng là trọn vẹn tiêu hao Chu Nguyên hơn nửa ngày thời gian ở phía xa, ba tông đệ tử đều là đem ánh mắt khóa chặt ở chỗ này. Phạm Yêu đứng lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt chỗ sâu có lãnh quang lưu chuyển. Ngược lại là Đường Tiểu Yên thấy say sưa ngon lành, nói: không nghĩ tới Thương Huyền Tông vị này thủ tịch, trên nguyên văn nhất đạo còn có không thấp tạo nghệ. Tuy nói nàng đối với cái này không tinh thông, nhưng là có thể phát giác được, Chu Nguyên bố trí tòa kết giới kia, tựa hồ đích thật là có mấy phần huyền diệu. Ai biết có tác dụng hay không đâu. Triệu Như vẫn như cũ là ôm mấy phần hoài nghi nói. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện có tác dụng, bằng không, chúng ta lần này liền xem như chạy không. Đường Tiểu Yên nói ra, nếu như không thể đem cái kia tam đầu linh quỷ mãng cùng mãng ảnh tách ra, chỉ sợ bọn họ ba bên đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Triệu Như trầm mặc xuống, lúc này ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn dưới mắt, thật sự chính là nhất định phải cậy vào Chu Nguyên. Ngày đó đầu thời gian dần trôi qua xéo xuống, trời chiều ánh chiều tà chiếu xuống trên lục thải hồ này lúc, Chu Nguyên rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó cùng Kim Trương bay lên không. Chuẩn bị thỏa đáng. Người kết giới này được hay không đừng đến lúc đó không hề có tác dụng, ngược lại đem chúng ta hô tiến vào. Phạm Yêu quan sát một chút tòa kết giới kia, cười lạnh nói: nếu không ngươi đi vào thử một chút. Chu Nguyên mỉm cười nói. Phạm Yêu hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không có khả năng ngu đến mức thật xông vào thử một chút, bởi vì hắn cu nở dê đích thật là có thể cảm giác được, khu vực này tựa hồ là có một chu tờ biến hóa khác. Động thủ đi. Chu Nguyên cu nở dê không có ý định cùng hắn nói nhảm, nhìn về phía Đường Tiểu Yên, nói ra. Đường Tiểu Yên vờ nở dê chán hơi điểm, chợt sáu người lại lần nữa lướt đi. Dần dần thâm lại nhập tòa kia to lớn lục thải hồ, nguyên khí hùng hồn tại bọn hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, ngay sau đó chính là hung hăng đánh vào trong hồ nước. Quanh nước hồ quay cuồng, rất nhanh bóng ma khổng lồ kia lại lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, linh quỷ mãng mắt dọc hung tàn kia tập trung vào 6 người, trong mắt có bàng bạc tức giận, hiển nhiên là bị bọn hắn nhiều lần quấy nhiều chỗ chọc giận. Tê linh quỷ mãng ngửa mặt lên trời tê khiếu, trong miệng lớn, có màu xám đen âm hàn dòng lũ nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra. Phô thiên cái địa trực tiếp đem 6 bóng người kia bao phủ. Chu Nguyên 6 người cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao tránh thoát, đồng thời dựng dụng ra nguyên khí thế công, 4 phương 8 hướng oanh ra, hung hăng đánh vào linh quỷ mãng trên thân thể cao lớn. Ầm ầm nguyên khí tại linh quỷ mãng trên thân thể nổ bể ra đến, đánh nát một chu tờ tối tâm lân phiến, tuy nói không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại càng chọc giận linh quỷ mãng. Linh quỷ mãng thân thể cao lớn mãnh liệt bắn mà ra, xám đen nguyên khí trực tiếp là đem nó cong lên lên không. Đôi rắn xoẹt một tiếng, chính là sẽ rách hư không, tựa như sám đen lôi đỉnh, đối với 6 đạo thân ảnh nhỏ bé quét ngang mà đi. Nó bên cạnh xoay quanh 2 đạo mãng ảnh, cũng là giống như cự long thổ tức, phun ra dòng lũ nguyên khí. Cấp độ kia đáng sợ thế công, thấy chỗ xa xa ba tông đệ tử đều là tê cả da đầu, nếu là bọn họ thân ở trong đó nói, chỉ sợ lúc này sẽ bị quét ngang. Mà trên không trung, 6 bóng người cũng không dám liều mạng, đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn, vội vã nhanh lùi lại. Đồng thời như có như không tại đối với kết giới vị trí thối lui. Oanh oanh kinh thiên động địa kịch chiến ở trong lục thải hồ bộc phát, vạn trượng sóng lớn bị cuốn lên, đối với 4 phương 8 hướng gào thét mà đi, toàn bộ cổ lao sơn lâm, phảng phất đều là tại thời khắc này run rẩy lên. Chu Nguyên 6 người không ngừng tránh né lui lại, bất quá hiển nhiên nhìn qua đều là có vẻ hơi chật vật. Nhưng chưa từng tại đem 2 đạo mãng ảnh kia từ linh quỷ mãng bên người dẫn dắt rời đi mà nói, bọn hắn cũng căn bản không dám toàn lực xuất thủ. Nếu không một khi làm cho linh quỷ mãng dung hợp, vậy bọn hắn tất nhiên khó mà chống cự. Bất quá cũng may nương theo lấy 6 bóng người không ngừng lui lại, bọn hắn rốt cục tiếp cận kết giới chỗ bố trí chi địa. Nhưng khi cái kia linh quỷ mãng tiếp cận kết giới lúc, đồng nhiên chậm lại tốc độ, tựa hồ là ẩn ẩn phát giác được cái gì. Không tốt, xuất sinh này cảm giác không kém Phạm Yêu thấy thế, lông mày lập tức nhăn lại. Gơ mà liền tại lúc này, một đạo nguyên khí màu vàng nóng đột nhiên từ Phạm Yêu sau lưng gào thét mà ra. Xảo trá tàn nhẫn hung hăng đánh vào linh quỷ mãng trên một con mắt dọc như đèn lồng. Gặp trọng kích, cái kia linh quỷ mãng lập tức rít lên lên tiếng, phẫn nộ hung tàn con ngươi trực tiếp đối với Phạm Yêu nhìn bên này tới. Phạm Yêu bị nó khóa chặt, trong lòng cũng là giật mình, vội vàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một đạo hư hóa thân ảnh ở sau lưng hàn lờ nhanh chóng biến mất, lúc này hắn giận mắng lên tiếng: "Chu Nguyên, ngươi dám hại ta!" Bạch Thanh Âm hắn vừa dứt, kinh khủng kình phong bắt đầu từ trời mà hàng, cái kia linh quỷ mãng trực tiếp là đem Phạm Yêu xem như phát động thế công người, lập tức thế công hung hãn kia trực tiếp điên cuồng đối với Phạm Yêu chào hỏi mà đi. Phạm Yêu vội vàng chật vật lui lại, không ngừng né tránh. Bất quá theo linh quỷ mãng truy kích, nó rốt cục vọt vào kết giới phạm vi. Chu Nguyên còn không lên kết giới, Phạm Yêu gầm thét lên, hắn lúc này đã bị cái kia linh quỷ mãng tiếp cận, phần lớn công kích đều là hướng về phía hắn mà đến, nhiều lần hắn đều kém chút không tránh kịp bị linh quỷ mãng thế công đánh trúng. Chu Nguyên thấy thế, trêu tức cười một tiếng, bất quá thật cũng không tiếp tục mang xuống, bởi vì hắn rất rõ ràng, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là phải trước đem cái này linh quỷ mãng chém giết. Hai tay của hắn kết ấn, mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn chi lực khuyết tán mà ra. Theo thần hồn khuyết tán, chỉ thấy mảnh khu vực này hư không cùng trong hồ nước, lập tức có vô số nguyên văn tách ra quang mang, vô số tia sáng lẫn nhau xen lẫn, một tòa cự đại nguyên văn kết giới, chính là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh diễm kia, chậm rãi xuất hiện. Theo nguyên văn kết giới xuất hiện, trong đó không gian đều là bắt đầu trở nên vặn mẹo, tựa như là bị chia cắt, xé rách. Linh quỷ mạng thân thể cao lớn cũng là ngừng lại, trong mắt dọc có kinh nghi hiện hiện, lúc này nó, tựa như là thân ở một mảnh tiểu không gian đồng dạng, mà lại, nó bên cạnh từ đầu đến cuối xoay quanh hai đạo mãng ảnh, cũng là lúc trước một chớp mắt kia bị chia cắt ra tới. Tê linh quỷ mãng cảm giác được một chút bất an, phát ra tiếng gào rít, cái đuôi lớn mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng quăng về phía không gian bốn phía, đem nơi đó nguyên văn quang mang xen lẫn mà thành tường ánh sáng chấn động đến kịch liệt run rẩy lên. Phía trước không gian chập trùng, sáu bóng người chậm rãi hiện hiện. Mà lúc này ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, mấy người còn lại đều là ánh mắt lộ vẻ chấn động nhìn qua một màn này, bởi vì tòa kết giới này, tựa hồ là thật vào tay tác dụng. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Chu Nguyên, trong mắt sóng nước lấp loáng, ôn nhu cười nói: "Chu Nguyên thủ tịch nguyên văn tạo nghệ, thật là làm cho chúng ta có chút nhìn mà than thở đâu." Cái kia Triệu Như cũng là ngậm miệng, không nói chuyện lại nói, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia là, lần đầu nhiều một chút ngạc nhiên. Chu Nguyên cười một tiếng, nhìn về phía Phạm Yêu, nói: "Phạm Yêu thủ tịch, ta bốn thành này, còn tính là đáng giá a." Phạm Yêu khỏe miệng co giật một chút, có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Chu Nguyên QNZ không có cùng hắn nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng đầu kia tại trong kết giới bốn chỗ phá hư linh quỷ mãng, nói: "Chuẩn bị toàn lực ra tay đi, tòa kết giới này khốn không được nó bao lâu thời gian. Nếu như tại trong nửa nén hương chúng ta làm không xong nó, vậy liền chuẩn bị rút lui đi." Lần này không người lại tranh cãi, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, thế là, sau một khắc, trong kết giới, sáu đạo cường hãn nguyên khí ba động vào lúc này phóng lên tận trời. Sáu bóng người xuất hiện ở linh quỷ mãng bốn phía giữa không trung, ánh mắt của bọn hắn mang theo bất thiện nhìn chằm chằm linh quỷ mãng, lúc trước bị đuổi theo đánh đoán khí lúc này rốt cục có thể đều trả lại. Tại không có hai đạo mãng ảnh uy hiếp về sau, ánh sáng dựa vào linh quỷ mãng bản thể đã là lại không cách nào làm cho sáu người cảm thấy e sợ.